Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 125, tình yêu có độc. Góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Nguyệt Khuynh Thành, dịch giả, Sâu, Hạ Tiểu Nịnh cùng với Mộ Đình Tiêu gọi mấy món đặc trưng của nhà hàng. Không đợi đến khi đồ ăn được mang lên, người quản lý nhà hàng đã đến trước. Mộ tiên sinh, cô gái này, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên chúng tôi quyết định tặng hai vị một phần ăn. Hạ Tiểu Nịnh không hiểu ra sao, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy, ngày rõ ràng là bình thường, không có gì lạ, cô như thế nào một chút đều không nghĩ ra được ngày đặc biệt gì. Trốn ở đằng sau cây xanh Tề Hằng cũng kinh ngạc, phòng đại boss chỉ ra lệnh cực kỳ đơn giản chỉ có bốn chữ quấy nhiễu cuộc hẹn. Nhưng hiện tại nhà hàng này lại chịu trách nhiệm về phần ăn. Thấy thế nào cũng không giống như là người xấu muốn phá hỏng nguyên ương a, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Quản lý nghẹn họng một chút, anh cũng không thể nói hôm nay là đại boss hạ lệnh xuống. Muốn chia rẽ thời gian của hai vị a, sau đó. Chỉ có thể cười gượng nói. Tóm lại, chính là rất đặc biệt, mời hai vị vui lòng nhận cho. Hạ Tiểu Nịnh không tin thiên hạ có bữa cơm trưa miễn phí. Nhưng quản lý đưa một ánh mắt ra ngoài, cũng đã có người bắt đầu dọn món ăn lên. Rõ ràng là nhà hàng cao cấp, nhưng vị quản lý lại dọn ba món ăn đơn giản lại hiếm thấy. Hành lá trộn với đậu phụ, được gọi là thanh thanh bạch bạch, đậu phụ thúi chiên dầu, được đặt tên là tình yêu có độc, còn có một nửa con chim bồ câu nửa sống nửa chín. Gọi là mỗi người một ngà, nghe quản lý đọc xong tên món ăn. Hạ Tiểu Nịnh cả người đều không tốt, đây đến cùng là cái gì vậy? Mặc dù cô cùng với Mộ Đình Tiêu không phải là người yêu, nhưng tên những món ăn cũng không hợp lẽ đi à nha. Mộ Đình Tiêu sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Anh luôn luôn nhẹ nhàng, liền dáng vẻ tươi cười đều cứng lại ở khóe miệng, quản lý giống như chưa phát hiện ra, đây là phần ăn chia tay, chúc hai vị vĩnh viễn sẽ không ở bên nhau. Mời từ từ thưởng thức, Tề Hằng ở đằng sau cây xanh nghe được đều đã muốn nổ lên. Thật là đồng đội ngu như heo, như vậy rõ ràng là phá hoại, Mộ Đình Tiêu người ta lại không phải kẻ ngốc, người này rốt cuộc là như thế nào trở thành quản lý? Có thể làm việc hay không a, đợi đã, Mộ Đình Tiêu nặng nề mở miệng, đây là cách nhà hàng đãi khách, quản lý nghẹn một chút, anh cũng không muốn. Cũng không biết làm sao đại boss có lệnh, ai dám không theo, nghĩ nghĩ, anh xoay lưng chân thành nói. Là như vậy, tôi có chút nghiên cứu về xem tướng, nhìn thấu hai vị cũng không xứng đôi, không bằng buông tha cho, từ bỏ hai người đường ai người nấy đi. Hạ Tiểu Nịnh, cô vẫn còn chưa có làm ra cái hành động gì à. Người này rốt cuộc mắt mù cho rằng cô đối Tiêu gia có ý đồ. Anh ta thật đúng là hao tâm tổn huyết, trực tiếp sử dụng thủ đoạn này, Mộ Đình Tiêu trực tiếp mặt đen, đứng dậy đem khăn giấy vứt ở trên bàn, kéo Hạ Tiểu Nịnh liền đi. Nhà hàng này khai trương năm trước liền có đủ mọi tầng lớp người trong xã hội. Thậm chí còn mời tới một số Michelin đầu bếp 3 sao. Bên trong trang trí càng là xa hoa đến cực điểm, món ăn cũng tương đương không tồi. Đồn đại, nó lệ thuộc vào tập đoàn Phong Thị, là một trong số nhiều nhà hàng của Phong Thị. Hiện tại Mộ Đình Tiêu càng thêm xác định, cái này không chỉ có riêng là đồn đãi mà thôi. Câu, anh ta, này là đang chỉ ai? Hạ Tiểu Nịnh không hiểu ra sao mà bị anh kéo đến chỗ cửa. Ai cũng ngăn không được. Hai người đã đến bên ngoài nhà hàng. Mộ Đình Tiêu lấy chìa khóa xe ra, ấn xuống một chút. Chiếc xe màu trắng Bentley Continental bên đường đèn hậu sáng lên. Chúng ta đổi chỗ khác ăn, anh mang theo Hạ Tiểu Nịnh đi qua, không chút nào để ý mình bị người qua đường nhận ra hay không. Mới vừa kéo ra cửa xe đem cô nhét vào trong, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm giọng nói kinh ngạc mà nhiệt tình. Tiểu Nịnh, ở chỗ này cũng có thể gặp phải cô, thật sự là đúng dịp à, cách trương.